Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đệ 49 chương. Người chủ trì chớp chớp mắt, luôn mãi xác định chính mình không có nhìn lầm lúc sau. Phát ra một tiếng thét chói tai. A a a, Lạc đại thần, thế nhưng gặp được bản tôn. Nghe được nàng tiếng thét chói tai, Quý An Hằng tay run một chút, hỏng rồi. Lạc Hy gần đây xuất nhập hắn nơi này, đều là dùng thuật pháp, nói cách khác, người chủ trì nhìn đến Lạc Hy, cực có thể là trống rỗng xuất hiện. Hắn chạy nhanh buông trong tay đồ vật, chạy đi ra ngoài, chỉ thấy đại sảnh, chính ngơ ngác đứng cùng người chủ trì tương đối mà đứng. Chính đúng là Lạc Hy, Quý An Hằng lập tức hướng hắn nháy mắt ra dấu, trong miệng tức giận mà thì thầm, người như thế nào lại tới nữa? Nhà ta chìa khóa trả ta. Lạc Hy lập tức phản ứng lại đây. Nhướng mày cười xấu xa. Này sao được, ta thật vất vả mới làm ra. Nếu là con ngươi, quay đầu lại ngươi khẳng định sẽ không lại làm ta thượng nhà ngươi cọ cơm. Quý An Hằng chừng hắn một cái. Ta nhưng cho tới bây giờ không hoan nghênh ngươi. Là ta chính mình mặt dày mày dạn. Ngươi là được giúp đỡ nhiều nấu ta một mụn cơm ăn đi. Lạc Hy tươi cười có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nhà ngươi có khách nhân như thế nào không cùng ta nói. Nhiều ngượng ngùng a, Lạc Hy dứt lời. Quơ quơ trong tay xách một túi đồ vật. Quả nho, hồng lục đều có. Quý An Hằng không đẹp tiếp nhận tới. Ngược lại đối người chủ trì cùng với người quay phim xin lỗi nói. Ngượng ngùng, làm sợ các ngươi. Là ca hắn ngày thường ngẫu nhiên đi ngang qua sẽ tiến vào cọ cái cơm gì đó. Ta chìa khóa bị hắn phục chế một phần, hắn lại không đánh với ta tiếp đón. Ta cũng không biết hắn hôm nay sẽ qua tới, người chủ trì thực mau bình tĩnh lại. Vội vàng xua xua tay nói, không có không có, ta chỉ là thực kinh hỉ, không thể tưởng được thế nhưng có thể nhìn thấy Lạc đại thần bản tôn. Lạc Hy xuất đạo đến nay đã có 5 năm nhiều, nàng còn trước nay chưa thấy qua bản nhân, cũng từng nghĩ tới mời hắn tham gia tiết mục này, nhưng mà mỗi khi đều cuối cùng đều không khỏi đánh lui trống lớn. Không vì cái gì khác, Lạc Hy quá cao lãnh, nàng cùng với những người khác đều cảm thấy, Lạc Hy hẳn là tương đương không thích người khác xâm nhập hắn sinh hoạt lĩnh vực. Nhưng ai biết, chỉ là vì một cái nhị tuyến không đến tiểu minh tinh lục cái tiết mục. Lại đụng phải đã từng tưởng cũng không dám tưởng người. Mộc Mộc đột nhiên cảm thấy, nàng năm đó quả nhiên không chọn sai chuyên nghiệp, càng không chọn sai ngành sản xuất. Thấy người chủ trì thái độ chỉ có hưng phấn cùng kích động. Quý An Hằng liền biết Lạc Hy hoặc là không phải trống rỗng xuất hiện, hoặc là không có người nhìn đến. Hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá tiếp theo nháy mắt lại nhắc tới, camera làm sao bây giờ? Vì Lục Gia nhất chân thật sinh hoạt, người chủ trì cùng người quay phim một lại đây liền trực tiếp trang bị hảo một ít camera. Hắn nhìn về phía Lạc Hy, dùng khẩu hình nho nhỏ nói cái camera. Lạc Hy không chỉ có thấy được, còn cười, hắn dùng thuật pháp truyền âm với Quý An Hằng. Không có việc gì, ta là từ ngoài cửa tiến vào, nguyên bản hắn đã vào được. Chỉ là ở hiện hình phía trước cảm giác được trong phòng còn có người khác. Vì thế liền lại đi ra ngoài. Hắn chính là riêng từ chung cư đại môn bảo an chỗ đó hoảng tiến vào. Đứng đứng đắn đắn khai nhà ở môn. Đương nhiên, bởi vì không có chìa khóa, hắn liền chỉ sử cái nho nhỏ thuật pháp khai khóa. Bất quá như vậy gần nhất. Nhưng thật ra không làm ra cái gì thanh âm ni Quý An Hằng quẫn một chút. Hắn đã quên còn có thể dùng thuật pháp tới chuyển âm ni, Lạc đại thần thường xuyên lại đây cọ. Cơm sao, chìa khóa đều có, nhìn dáng vẻ không đơn giản nga. Người chủ trì vây quanh ở Lạc Hy bên người, bỡn cợt cười nói, xem bộ dáng đảo cũng không giống như là có ác ý. Chỉ là khai nói giỡn, Lạc Hy cười nói. Ân, An Hằng chủ nghệ thực hảo, làm gì đó ăn rất ngon, chỉ là không kịp ta. Lạc Hy âm thầm ở trong lòng bỏ thêm một câu, nhớ năm đó, Quý An Hằng chủ nghệ vẫn là hắn giáo đâu, vẫn là từ nhất quả thực đồ ăn canh bắt đầu, Quý An Hằng thấy người chủ trì lực chú ý hoàn toàn ở Lạc Hy trên người. Đào cũng không thèm để ý. Lại vào phòng bếp, Ôn Quan Nguyên này sẽ liền dựa lại đây. Thấp giọng hỏi nói, ngươi liền chìa khóa đều cho hắn. Hắn mỗi ngày tới, không phải, ngẫu nhiên mới đến. Quý An Hằng lấy ra mâm trang cuối cùng một đạo đồ ăn. Nhàn nhạt nói, chìa khóa chính hắn trộm cầm đi sướng. Ta biết đến thời điểm hắn chết sống không chịu giao ra đây, ân. Mặt không đổi sắc nghiêm trang lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ôn Quan Nguyên nhíu mày nói, cứ như vậy, vậy các ngươi này xem như cái gì quan hệ, có phải hay không có điểm, quá thân cận, cứ việc Lạc Hy nói bọn họ đã từng là hảo huynh đệ. Hiện tại cũng là hảo huynh đệ, bất quá rốt cuộc hắn vẫn là không lớn tin tưởng, hắn trước sau nhớ rõ, Quý An Hằng lúc đầu nói với hắn quá, cùng Lạc Hy không thân cùng với Lạc Hy dấp tâm không rõ nói. Tổng cảm thấy. Lạc Hy đối Quý An Hằng thái độ có chút quá mức nhiệt tình. Cái gì quan hệ, Quý An Hằng cũng không suy nghĩ cẩn thận. Bất quá hắn đã quyết định thuận theo tự nhiên. Đương nhiên sẽ không lại tưởng. Cho nên, hắn chỉ trả lời Ôn Quan Nguyên. Thân cận một ít không hảo sao. Như vậy về sau ta có cái chuyện gì? Hắn tổng có thể cam tâm tình nguyện giúp ta đỉnh, như thế thật sự. Ôn Quan Nguyên gật đầu thầm nghĩ. Liền Lạc Hy một câu, liền có thể đỉnh quá hắn dùng nhiều tiền mời đến rất nhiều thủy quân cùng với công ty quan hệ xã hội. Chỉ cần, bọn họ không cần ở công chúng trước mặt biểu hiện đến quá mức có khác người. Là được rồi, cuối cùng một mâm đồ ăn thượng bàn, Quý An Hằng cùng Ôn Quan Nguyên nhiệt tình tiếp đón đại gia thượng bàn ăn cơm ni Quý An Hằng. Ôn Quan Nguyên, Triệu Nhã Nhã, Lạc Hy, người chủ trì Mộc Mộc. Người quay phim, tổng cộng 6 người, cái bàn không lớn, bất quá 6 cá nhân ngã ngồi là vừa rồi hảo. Người quay phim riêng cấp một bàn đồ ăn tới cái đặc sắc. Không vì cái gì khác, Quý An Hằng làm đồ ăn bãi bàn đẹp, màu sắc thoạt nhìn cũng thực hảo. Bởi vì lục tiết mục nguyên nhân, cứ việc người chủ trì luôn mãi cường điệu chiếu ngày thường sinh hoạt tới là đến nơi. Nhưng lại cũng không thể thật sự hoàn toàn chiếu tới. Tỷ như, Quý An Hằng cùng Lạc Hy thói quen lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Hắn cùng Lạc Hy là có này thói quen, nhưng những người khác không có. Này vài vị đều thói quen ở trên bàn cơm nói điểm đồ vật. Hoặc thường thường đánh giá một chút đồ ăn. Kể từ đó, Quý An Hằng cùng Lạc Hy liền không thể hoàn toàn không nói lời nào buồn đầu ăn. Chỉ phải thường thường đáp một chút khang. Sau khi ăn xong. Quý An Hằng giặt sạch Lạc Hy mua tới quả nho phóng tới trên bàn trà. Tiếp đón những người khác ngồi xuống liền ăn biên xem TV. Bất quá, Ôn Quan Nguyên đột nhiên tiếp cái điện thoại. Đi rồi, những người khác nhưng thật ra ngồi xuống. Chỉ có Lạc Hy, riêng tự giác thu thập chén đũa đi. Người chủ trì bộ dáng tự hồ có chút đau lòng. Đặc biệt tưởng tiếp nhận Lạc Hy trên tay sống. Bất quá. Tiết mục này sớm đã có quy định, không thể can thiệp khách quý sinh hoạt, ngay cả vấn đề, cũng chỉ có thể ở không quấy nhiễu đến đối phương dưới tình huống hơn nữa đối phương tình nguyện. Dưới tình huống tiến hành, bọn họ cọ chầu này cơm, đã là trái với quy định, chỉ là bởi vì Quý An Hằng làm, không ăn cũng là lãng phí, này đảo cũng không có gì, sẽ không có người riêng bắt lấy điểm này không bỏ. Người chủ trì có điểm tiểu rối rắm, cứ việc nàng không phải Lạc Hy mê muội, lại cũng tương đi không xa, bởi vậy, đặc biệt không nghĩ nhìn đến hắn rửa chén, nhưng, quay đầu nhìn xem Quý An Hằng, tính, Quý An Hằng đôi tay kia so Lạc Hy còn trắng nõn, bộ dáng lại trắng nõn, tổng cảm giác, hắn so Lạc Hy còn không thích hợp làm loại này sống. Quý An Hằng một bên xem TV một bên ăn quả nho. Cũng không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào. Nhưng thật ra Triệu Nhã Nhã, nàng tổng cảm thấy chính mình ngốc tại nơi này riêng vô dụng chỗ. Vì thế xung phong nhận việc chạy ra đi giúp Quý An Hằng mua đồ ăn. Chờ Lạc Hy tẩy xong rồi chén đũa ra tới, Quý An Hằng đã ăn một chuỗi dài thanh đề ra, hồng nho nhưng thật ra nửa điểm không nhúc nhích, đến nỗi người chủ trì cùng người quay phim. này hai người ngồi không được, đã sớm đứng lên một hồi vỗ vỗ Lạc Hy một hồi vỗ vỗ Quy An Hằng. Hai đầu chạy, cho tới bây giờ này hai cái hội hợp ở bên nhau. Bọn họ mới cuối cùng tìm cái hảo vị trí, đem hai người đều thu nhận sử dụng tiến camera. Lạc Hy thực tự nhiên ngồi vào Quy An Hằng bên người. Cầm lấy một chuỗi hồng đề lột ra tới. Chỉ là, người chủ trì mắt sắc phát hiện hắn chỉ là lột ra. Lột xong rồi lại không ăn, mà là đặt ở một bên không mâm đựng trái cây. Người chủ trì nói khẽ với im tiếng microphone nói. Lạc đại thần động tác thoạt nhìn rất quen thuộc, hẳn là thời gian dài thói quen. Bất quá, không biết hắn lột tới làm cái gì. Chẳng lẽ là chuẩn bị dùng một lần lột xong rồi lại từ từ ăn? Loại này suy đoán, thẳng đến Quy An Hằng đem bàn tay hướng cái kia tiểu mâm đựng trái cây khi mới bị đánh vỡ. Quy An Hằng động tác cực nhanh chóng, lại thực tự nhiên, bằng phẳng, cũng liền khóe miệng, còn hàm chứa ba phần cười, lộ ra đặc biệt thiển má lúm đồng tiền, trong mắt lóe trộm tanh giống nhau quang mang, riêng đáng yêu. Người chủ trì thấp giọng nói, a, hảo tưởng đi lên sờ sờ đầu a. Quy An Hằng như thế nào như vậy đáng yêu. Quy An Hằng động tác tuy mau, lại nửa điểm không thêm che giấu. Lạc Hy tự nhiên là xem tới được, hắn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại ở trong tối cười. Vốn là vì ngươi chuẩn bị, cần gì phải như vậy bộ dáng, liền dường như, chiếm được thiên đại tiện nghi giống nhau. Thật đúng là chính là, như nhau từ trước, người chủ trì này sẽ tàng không được. Dựa lại đây hỏi, Lạc đại thần là chuyên môn vì An Hằng lột quả nho ra sao? Ta xem ngươi tựa hồ cũng chưa ăn, Quy An Hằng sửng sốt một chút. Mới phát hiện tựa hồ thật là như vậy, Lạc Hy nửa điểm không nhúc nhích quá, không ngừng lúc này đây. Trước vài lần hắn mang hồng để qua tới cũng là như thế. Lột một tiểu mâm đựng trái cây kết quả tất cả đều vào bản thân bụng. Kia sẽ hắn còn ở trong tối ám cười trộm. Hắn ăn Lạc Hy lột tốt hồng đề. Làm Lạc Hy bạch bận việc. Lạc Hy thủ hạ động tác không đình. Nhàn nhạt đáp, ân, thật lâu trước kia An Hằng liền không thích lột da phun hạt. Ngày thường ăn cũng chỉ thích ăn không cần lột da thanh đề. Ta nếu là không cho hắn lột hảo. Hắn khẳng định sẽ không chạm vào. Quy An Hằng ngây ngẩn cả người. Thật lâu không phản ứng lại đây. Người chủ trì đáy mắt phiếm hiện ám quang. Hưng phấn nói, có thể hỏi một chút ngài vì sao như vậy sủng An Hằng sao? Sủng, Lạc Hy lắc đầu cười nói. Cũng không phải sủng, khả năng chỉ là thói quen đi, ở rất nhiều năm trước. Hắn liền có như vậy thói quen. Hiện giờ, nhiều năm trôi qua. Hắn cuối cùng tìm về khi đó thói quen. Quy An Hằng nhìn trong tay hồng nho thịt, đột nhiên cảm thấy có điểm đần độn vô vị. Này một cái buổi chiều, Quy An Hằng lôi kéo Lạc Hy đúng rồi mấy chàng diễn. Là Quy An Hằng trước đây diễn quá diễn, Quy An Hằng cảm thấy hắn lúc ấy cũng không có diễn rất khá. Này sẽ có miễn phí lão sư ở, tự nhiên liền áp bức lên. Đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này tới nay thói quen. Lạc Hy tổng ở hắn này cọ cơm, hắn tổng muốn thu điểm phí tổn không phải. Cứ việc, Lạc Hy cũng không phải ăn không uống không, thường xuyên cấp mang đông mang tây lại đây. Này một kỳ tiết mục, đến Nhật Mộ Tây Sơn, Lạc Hy đi trở về mới kết thúc, từ sớm đến tối, ghi lại toàn bộ ban ngày. Cứ việc. Cuối cùng chỉ biết bị áp xúc cắt đến chỉ còn lại có nhị giờ. Bất quá nghĩ đến này một kỳ nàng là có thể chờ mong một chút thu coi. Hy vọng có thể phá một chút ký lục, ghi lại cả ngày, cuối cùng có thể kết thúc công việc. Người chủ trì duỗi cái đại đại lười eo, xoay người trịnh trọng cùng Quy An Hằng nắm tay. Người yên tâm, ta sẽ không ra bên ngoài nói. Hai người các ngươi thực xứng đôi, ta chúc phúc các ngươi. Dứt lời, người chủ trì liền tự cho là rất xoái khí xoay người đi rồi. Nàng đã sớm đã nhìn ra, này hai người không ngừng là ở trên mạng có phấn hồng hỗ động. Trong hiện thực càng ngọt, nói như thế nào đâu, này hai người cùng chỗ một thất khi, liền tự nhiên mà vậy hình thành một loại đặc biệt bầu không khí. Loại cảm giác này nàng không thể nói tới, Một hai phải hình dung nói. Đại khái có thể như vậy hình dung đi. Liền không khí đều tràn lan một cổ luyến ái toan xú vị. Quý An Hằng, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Tác giả có lời muốn nói. Người da đen dấu chấm hỏi mặt. Có thể sử dụng 5 chữ trở lên tới hình dung các ngươi đối ta ái sao? Đổi mùa, tổng cảm giác cả người không thoải mái. Làm gì đều nhức không nổi kính. Ngay cả cơm đều ăn đến so trước kia thiếu. Giác cũng so trước kia nhẹ. Luôn là nửa đêm một chút tiếng vang liền tỉnh. Thật khó chịu. Hết chương.